Trung tâm Diệu Pháp Âm kết hợp Sư Phước Hưng thực hiện và trân trọng giới thiệu tác phẩm Hướng dẫn Thiền Phật Giáo Theravada Phật Giáo Nguyên Thủy Tỳ Khưu Phước Hưng Bhikkhu Kanyana Munya Nhà xuất bản Đà Nẵng. Lời giới thiệu. Với tác động của toàn cầu hóa hiện nay, lối sống con người ngày càng phong phú, đa dạng với nhiều hình thức và thái độ, tư duy, ứng xử, giúp cho đất nước ngày càng phát triển và tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng xuất hiện nhiều cá thể chạy theo lối sống hưởng thụ, ích kỷ, đầy tham vọng, để rồi chuốc lấy những nỗi khổ, niềm đau cho riêng mình, cũng như gây phiền hà đến gia đình và xã hội. Họ đã và đang mang trong người những căn bệnh trầm kha về tâm lý cũng như thân thể. Từ những bức bách đó, ngoài việc ứng dụng các phương pháp chữa bệnh theo thế gian, nhiều người đã có cơ duyên tìm đến thiền để hóa giải khổ đau dựa trên nền tảng tu tập giới định tuệ của Phật giáo. Nhờ đó, họ có thể dần dần hiểu được bản chất thật sự của thân tâm, cũng như biết cách sống thuận theo quy luật tự nhiên, mà từng bước nếm được hương vị giải thoát. Sau nhiều năm tu học và hành thiền tại Việt Nam và Myanmar, đến nay, Tỳ Khưu Phước Hưng đã dày công biên soạn Hướng dẫn Thiền Phật Giáo, để các hành giả tích lũy đầy đủ hơn các kiến thức từ pháp học đến pháp hành trên bước đường tìm cầu chân lý. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quyển sách này đến quý độc giả với tâm từ và hy vọng đây sẽ là cẩm nang cho người có ý nguyện trị liệu thân tâm, giúp hành giả vượt qua khổ đau, đạt đến hạnh phúc hiện tại và tương lai. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2022, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa tiến sĩ Thích Giác Hoàng. Lời nói đầu. Không trí tuệ, không thiền. Không thiền, không trí tuệ. Người có thiền, có tuệ, nhất định gần Niết Bàn. Trong Kinh Pháp Cú số 372, Đức Phật đã dạy rõ, những ai có duyên thiền tập là những người trí. Nhờ trí tuệ sáng suốt sẵn có, đã vun bồi nhiều đời, nên hôm nay bạn mới tìm đến Thiền Phật Giáo để hóa giải phiền não, khổ đau một cách rốt ráo. Nếu tinh tấn, kiên trì tu tập đúng cách, nhất định bạn sẽ đạt nhiều lợi lạc, nhất là nếm trải hạnh phúc Niết Bàn thật sự ngay tại đây và bây giờ. Muốn vậy, thiền sinh phải nắm vững vàng và đầy đủ kiến thức đúng đắn, chuẩn xác về pháp học lẫn pháp hành, về giáo lý căn bản cũng như phương pháp thiền Phật giáo. Cuốn sách này được soạn ra nhằm mục đích trang bị cho các bạn những tri thức đó, góp phần giúp cho văn tuệ, tư tuệ của bạn được phong phú hơn, để bạn có chánh kiến mà phân biệt chánh tà và ứng dụng tu tập giải thoát. Nhờ tu tập giới định tuệ, chúng ta có tuệ giác, hiểu rõ bản chất thân tâm này và quét sạch mọi ô nhiễm, bất tịnh, cũng như thoát khỏi ách thống trị của lòng tham muốn, để luôn bình tâm, thanh thản trước mọi chuyện. Tâm bất động giữa dòng đời biến động, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thiền viện Phước Sơn, tháng 1 năm 2022. Tỳ Khưu Phước Hưng, Bhikkhu Kanyana Munya. Mọi thắc mắc về pháp thiền được giới thiệu trong tác phẩm này, xin liên hệ Sư Phước Hưng. Email: sư phước hưng@gmail.com. Thời khóa biểu hàng ngày: 3:30 đến 4:00, thức dậy, vệ sinh cá nhân; 4:00 đến 5:30, thiền tòa. 5:30 đến 6:00, pháp thoại ngắn. 6:00 đến 8:00, ăn sáng và nghỉ ngơi. 8:00 đến 9:00, thiền tòa. 9:00 đến 9:45, thiền hành. 9:45 đến 11:00, thiền tòa. 11:00 đến 13:30, ăn trưa và sinh hoạt cá nhân. 13:30 đến 14:45, thiền tòa. 14:45 đến 15:30, thiền hành. 15:30 đến 17:00, thiền tòa. 17:00 đến 19:00, nghỉ ngơi. 19:00 đến 20:00, thiền tòa. 20:00 đến 20:15, thiền hành. 20:15 đến 21:30, pháp thoại. Lưu ý, thời khóa tu tập có thể thay đổi tùy theo tính chất khóa thiền và yêu cầu của thầy hướng dẫn. Nội quy khóa thiền. Để đảm bảo sự lợi ích và tu tập tiến bộ của mình cũng như người khác, tất cả các thiền sinh phải tuân thủ nghiêm túc theo nội quy khóa thiền như sau. Nghiêm trì giới luật. Nền tảng của sự tu tập là sila. Giới luật hay đạo đức. Sila tạo căn bản cho sự phát triển samadhi, định tâm, và sự thanh lọc tâm đạt được nhờ banh nha, trí tuệ hay tuệ giác. Cho nên, quý vị tỳ khưu, sa di, phải nghiêm túc thọ trì giới luật của mình. Còn các thiền sinh khác phải triệt để giữ bát giới, 8 điều luật như sau. Cố ý tránh xa. 1. Sự sát sinh, giết hại. 2. Sự trộm cướp, lấy của không cho. 3. Sự hành dâm, dưới mọi hình thức. 4. Sự tà ngữ, nói lời dối trá, chia rẽ, thô ác, vô ích. 5. Sử dụng các chất gây nghiện, gây sai. 6. Sự ăn sau 12 giờ trưa, buổi chiều và tối. 7. Sự giải trí như nhảy múa, hát ca, nghe nhạc, xem phim và trang điểm, trang sức, dùng vật thơm. 8. Sử dụng các thứ xa xỉ như giường, ghế cao sang. Tinh phục thầy hướng dẫn và pháp thiền. Trong thời gian khóa thiền, thiền sinh phải tuân theo mọi sự hướng dẫn tu tập của thầy. Đó là tuân theo kỷ luật, các chỉ dẫn, yêu cầu của thầy, không bỏ bớt hay thêm vào điều gì, nếu không được phép của thầy. Sự tinh phục phải rõ ràng với sự hiểu biết, chứ không phải là sự phục tùng mù quáng. Chỉ với thái độ tín cẩn này, thiền sinh mới có thể tu tập chuyên cần và nỗ lực. Đặt niềm tin trọn vẹn vào vị thầy và phương pháp thiền là yếu tố quan trọng cho sự thành công. Không hành theo các pháp tu khác. Thiền sinh chỉ chuyên tâm tu theo phương pháp thiền này. Còn tất cả những phương pháp thiền khác, kỹ thuật chữa bệnh hay các trường phái tâm linh khác cũng phải tạm ngưng để thực hành phương pháp thiền này một cách thuần khiết, trọn vẹn và chuẩn xác nhất. Im lặng thánh thiện. Các thiền sinh phải giữ sự im lặng thánh thiện trong suốt khóa thiền qua thân, khẩu và ý, nên không liên lạc với người đồng tu bằng cử chỉ, ra dấu, viết. Tuyệt đối không nên hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thiền tập với nhau. Nếu có khó khăn, thắc mắc, hãy gặp thầy hay ban tổ chức và có thể nói chuyện với thầy và ban tổ chức khi cần thiết. Thu thúc lục căn. Hạn chế tối đa tiếp xúc với ngoại cảnh khác như đọc sách, xem kinh, ngoài tài liệu khóa thiền, ghi chép, nghe nhạc, xem phim, chụp ảnh, phục vụ, chăm sóc người bệnh, tránh đánh giá, phê bình người khác, giúp thiền sinh yên tâm tu tập, phiền não không sinh. Hãy nhìn xuống, cách chân khoảng 1 mét khi đi. Tránh nhìn đó đây, cứ như đang tu một mình, và luôn giữ chánh niệm liên tục mọi lúc, mọi nơi. Tu tập nghiêm túc theo thời khóa biểu. Thiền sinh nên chuyên tâm thiền tập theo thời khóa biểu. Phải có mặt tại thiền đường suốt giờ hành thiền. Không làm những việc khác để tập trung toàn tâm, toàn ý hành thiền và có lợi lạc. Cách biệt giữa nam và nữ. Phải duy trì sự cách biệt hoàn toàn giữa nam và nữ. Những cặp vợ chồng hay người yêu không được liên lạc với nhau dưới bất cứ hình thức nào trong khóa thiền. Điều này cũng áp dụng cho bạn bè và người thân trong cùng gia đình. Tránh mọi đụng chạm thân thể với người cùng phái hay khác phái. Tránh dùng các chất kích thích. Vì sức khỏe, tinh thần cho mình và người khác, việc sử dụng các chất gây kích thích, nghiện say, thuốc lá, rượu, bia, ma túy đều bị cấm trong khi tu thiền. Ăn uống phù hợp. Ban tổ chức cố gắng chuẩn bị những thực đơn bổ dưỡng và quân bình, thích hợp cho sự thực hành thiền. Thiền sinh vui lòng chấp nhận những món ăn được phục vụ. Đừng đòi hỏi thêm để thỏa mãn sở thích hay nhu cầu hưởng thụ. Thiền sinh cũng không được phép nhịn ăn. Quần áo rộng thoáng. Quần áo nên giản dị, lịch sự, thoải mái, tránh chật bó, mỏng manh, hở hang hay sặc sỡ. Không được phép phơi nắng hoặc để thân thể hở hang. Điều này quan trọng để tránh gây phân tâm cho người khác. Giữ vệ sinh phòng và tiết kiệm. Thiền sinh vui lòng giữ gìn, dọn dẹp phòng, nhà vệ sinh, thiền đường và khu vực tu tập sạch sẽ theo chỉ dẫn. Sử dụng tiết kiệm điện, nước. Khi ra khỏi phòng, nhà vệ sinh, nhớ tắt điện, khóa nước cẩn thận. Tránh liên lạc với bên ngoài. Thiền sinh phải ở trong phạm vi trường thiền trong suốt khóa. Chỉ được phép rời trường thiền với sự đồng ý của thầy và ban tổ chức, hạn chế tối đa việc liên lạc với bên ngoài. Mọi thiết bị điện tử và các tài sản có giá trị khác nên được giao cho văn phòng giữ cho tới khi khóa thiền chấm dứt. Trong trường hợp khẩn cấp, thiền sinh hoặc thân nhân có thể liên hệ với ban tổ chức. Trình pháp theo lịch. Theo lịch trình pháp, thiền sinh phải đến phòng trình pháp trước 10 phút. Thiền sư sẽ dành thời gian khoảng 10 phút cho thiền sinh trình bày kinh nghiệm hành thiền và giải đáp các câu hỏi thiết thực liên quan đến việc thiền tập một cách ngắn gọn, súc tích. Trên đây là những điều lệ nhằm đảm bảo cho tất cả các thiền sinh tu tập được nhiều lợi lạc và tiến bộ nhanh chóng. Rất mong quý thiền sinh tuân thủ nghiêm túc để không phí phạm thời gian tham gia khóa thiền. Nếu có các vấn đề gấp cần giải quyết, quý thiền sinh có thể liên hệ với văn phòng hay ban tổ chức.